Bất diệt bá thể quyết, chương 1094, Lạc Nhiễm, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một bóng người xinh đẹp vội vã xâm nhập Mộ Phong chỗ ở dinh thự. Thủ ở trước cửa thủ vệ, nguyên bản định xuất thủ ngăn cản, nhưng tại nhìn thấy người tới diện mục về sau, đều là mắt lộ ra vẻ cung kính, nhao nhao quỳ tại trên mặt đất, hô to nói, bái kiến Lạc Nhiễm đại nhân. Cái này bóng người đẹp đẽ là một tên phong vận vẫn còn thiếu phụ, thân thể nở nang, dáng người thướt tha, dáng người có lồi có lõm, nàng người mặc một bộ hỏa hồng sắc váy sa, lõa lộ ra cánh tay, bắp chân da thịt bạch như mỡ đông, tú sắc khả san. Nàng chính là Lạc gia đời thứ hai đích nữ Lạc Nhiễm, tại Lạc gia thân cư cao vị, đồng thời cũng là tòa này dinh thự chủ nhân. Lạc Nhiễm sắc mặt khó coi, nhìn về phía cửa thủ vệ. Trầm giọng nói, hôm qua nhưng có người đến dinh thự nháo sự. Hôm qua, nàng đột nhiên thu được tam ca thông chi, để nàng rời đi đế đô tiến về phụ cận Thanh Thú Thành xử lý một cọc bút lớn chuyện làm ăn, mà truyền đạt người chính là nàng tam ca nhi tử Lạc Bân. Nàng không nghi ngờ gì, liền dẫn Lạc Bân cho nàng khế ước trang giấy rời đi đế đô. Nhưng là khi nàng đuổi tới Thanh Thú Thành, đồng thời đi vào Lạc Bân nói tới địa chỉ thời gian, phát hiện cái này cọc chuyện làm ăn căn bản chính là giả dối không có thật, nàng liền biết nàng bị lừa rồi. Nàng không biết việc này là Lạc Bân một người chủ ý, vẫn là nàng tam ca cùng Lạc Bân thông đồng nhất khí, nhưng nàng biết Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu bọn hắn chỉ sợ tình cảnh không ổn. Từ khi nàng vì Yến Vũ Hoàn tiếp nạp Xu Phong phái người về sau, Lạc gia liền có không ít người đều rất là bất mãn, trong đó phản đối thanh âm lớn nhất chính là nàng tam ca. Mà đại ca của nàng, nhị ca mặc dù không nói lời nào, nhưng hắn nhưng cũng có thể nhìn ra được cái này hai vị đại ca cũng tương tự đối với Xu Phong phái đám người rất không thích. Đương nhiên, bọn hắn dạng này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Xu Phong phái lai lịch hèn mọn, mà là bởi vì những người này là Yến Vũ Hoàn mang tới. Khởi bẩm Lạc Nhiễm đại nhân, hôm qua Lạc Bân công tử khí thế hung hăng mang theo một đám người tới. Trong đó một tên thủ vệ một mực cung kính nói, quả nhiên là cái này Lạc Bân giở trò quỷ. Lạc Nhiễm sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu bọn hắn đám người hiện tại thế nào? Đều bị bọn hắn mang đi sao? Lạc Bân tại Lạc gia thế hệ tuổi trẻ tốt xấu cũng coi là nhân vật thiên tài, tu vi đã là cao giai võ. Tồn, lần này dẫn người tới, khẳng định cũng mang không ít dạng này cường giả đến đây trợ trận. Mà mục đích của bọn hắn, dĩ nhiên chính là muốn đuổi Yến Vũ Hoàn đám người đi. Hai tên thủ vệ nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ cổ quái, đều là lắc đầu, trong đó một tên thủ vệ tiếp tục nói, về sau Yến đại nhân mang theo một tên thanh niên về đến rồi. Yến Vũ Hoàn sao, hắn tu vi xa còn không có khôi phục, đối mặt Lạc Bân cùng mang tới người, hẳn không phải là đối thủ mới là. Lạc Nhiễm chân mày cau lại, trong lòng có chút buồn bực, ngẩng đầu tiếp tục nói, cái kia Lạc Bân bọn hắn sau khi trở về, không có tiếp tục dẫn người tới. Hai tên thủ vệ ánh mắt càng phát ra cổ quái, một người kiên trì nói, cái kia. Lạc Bân thiếu gia cùng hắn mang tới người, hiện tại cũng quỳ tại chủ viện bên trong, từ hôm qua mãi cho đến hiện tại quỳ. Cũng có 7-8 canh giờ, Lạc Nhiễm ngây ngẩn cả người, Lạc Bân cùng hắn mang tới người đều quỳ tại chủ viện. Điên rồi đi, Lạc Nhiễm ý niệm đầu tiên liền là không thể nào, cái thứ hai suy nghĩ là căn bản không có khả năng. Lạc Bân tại Lạc gia thế hệ tuổi trẻ, địa vị cũng không thấp a, lại thêm bên trên thiên phú không tồi, lòng dạ là rất cao ngạo, hắn làm sao lại tùy tiện quỳ xuống đâu. Mà lại một quỳ chính là 7-8 canh giờ, quả thực khó có thể tin. Đây hết thảy đều là Yến Vũ Hoàn làm, Lạc Nhiễm đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, liền vội hỏi nói. Nàng biết những thủ vệ này là không thể nào mở mắt nói lời bịa đặt, bởi vì lửa giận của nàng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Tại Lạc Nhiễm ánh mắt mong chờ bên dưới, hai tên thủ vệ đều là lắc đầu, một người ngoan ngoãn mà nói, là Yến Đại. Nhân mang về thanh niên kia làm ra. Hắn mạnh phi thường, lúc trước hắn chỉ ra một chiêu, liền rách Lạc Bân công tử lĩnh vực, sau đó hắn mang tới tất cả mọi người bị đánh ngã. Lạc Nhiễm thần sắc cứng lại, lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Yến Vũ Hoàn đoạn thời gian trước liền rời đi đế đô, nói là đi tiếp một cái hậu bối. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao nàng duy nhất quan tâm là Yến Vũ Hoàn, những người khác nàng hoàn toàn không quan tâm, bao quát Yến Vũ Hoàn mang tới Xu Phong phái người. Nhưng hiện tại, nàng lần thứ nhất đối với Yến Vũ Hoàn mang tới người thanh niên kia dâng lên hứng thú. Vào xem, Lạc Nhiễm trong lòng ám thầm nói một câu, liền dậm chân tiến vào dinh thự, xuyên qua một đầu thật dài hành lang về sau, nàng đi tới chủ viện. Sau đó, nàng thông qua mở ra viện môn, xa xa đã nhìn thấy quỳ tại trong đình viện lần lượt từng. Thân ảnh, một người cầm đầu thình lình chính là nàng chất nhi Lạc Bân. Là trận pháp, khi Lạc Nhiễm đi đến viện trước cửa, một đạo kim mang kịch liệt lấp lóe, mà Lạc Nhiễm thì là bị đẩy được liền lùi mấy bước, đôi mắt đẹp lộ ra sắc mặt khác thường. thế mà còn là hoàng giai linh trận, có chút ý tứ. Lạc Nhiễm bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một điểm, tiêm tế ngón tay ngọc ở trước cửa liên động, từng đạo phức tạp trận văn giống như con cá tuôn ra ra, bám vào tại chủ viện chung quanh, chỉ nghe rất nhỏ soạt soạt tiếng vang lên, chủ viện chung quanh linh trận thế mà lặng yên sụp đổ. Chủ viện bên trong, nằm tại trong núi giả, nằm ngáy o o tiểu tang, meo nhảy lên, vội vàng lướt ra giả sơn, lơ lửng ở bên cạnh đỉnh đài đỉnh chóp, quá sợ hãi mà nhìn xem chung quanh sụp đổ linh trận. Meo cái meo, là cái nào giết ngàn đao, phá bản đại gia linh trận. Tiểu tang meo meo kêu to tức giận hùng hùng hổ hổ, sau đó hắn đã nhìn thấy một tên thân thể nở nang mỹ phụ nhân tự ngoài viện chậm rãi đi tới, một đôi mắt đẹp hơi có chút hàn ý mà nhìn chằm chằm vào tiểu tang toàn thân lông tóc đều nổ, bốn vó đạp một cái, lui ra phía sau mấy chục mét, sợ hãi chằm chằm lấy người mỹ phụ trước mắt. Lạc Nhiễm cô, Lạc Bân gian nan ngẩng đầu cũng nhìn thấy mỹ phụ nhân, hắn kêu một tiếng thì là cúi đầu không dám nhìn Lạc Nhiễm. Đùng, Lạc Nhiễm đi lên phía trước quăng Lạc Bân một cái bàn tay, lạnh như băng nói, là chủ ý của người nào? Lạc Bân che lấy mặt đỏ bừng gò má, trong lòng tràn đầy khuất nhục thấp giọng nói, là cha ta ra chủ ý, nhưng cái này đã được đến đại bá cùng nhị bá ngầm cho phép. Không phải ta cũng không dám dẫn người tới. Đùng, Lạc Bân lời còn chưa nói hết lại bị đánh Lạc Nhiễm một bàn tay, khóe miệng đều bị đánh ra máu. Hừ, ngu xuẩn, bị người làm vũ khí sử dụng đều không biết. Đại ca cùng nhị ca lấy đại cục làm trọng, không muốn đắc tội ta cho nên mới sẽ ngầm đồng ý các ngươi đến đuổi đi Yến Vũ Hoàn. Coi như ngươi đuổi đi Yến Vũ Hoàn đám người, như vậy đối mặt tất nhiên là của ta phẫn nộ. Ngươi cảm thấy đại ca, nhị ca sẽ vì ngươi cùng tam ca, đắc tội một cái sắp đột phá linh trận tông sư. Lạc Nhiễm lạnh lùng quát lớn nói. Lạc Bân sắc mặt triệt để thay đổi, ngẩng đầu nhìn trước mắt cô, nói cô. Ngươi muốn đột phá, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, ta trận đạo tất nhập tông sư chi cảnh. Lần này ngươi cút về, hảo hảo cùng những cái kia đuổi đi Yến Vũ Hoàn người nói, Yến Vũ Hoàn như đi ta liền. Cũng sẽ đi, Lạc Nhiễm bình tĩnh nói. Lạc Bân trong lòng cảm giác nặng nề, Lạc Nhiễm tại Lạc gia địa vị rất là đặc thù, không chỉ có là đời thứ hai đích nữ thân phận tôn quý, mà lại chủ yếu nhất là Lạc Nhiễm càng là Lạc gia một vị duy nhất nửa bước linh trận tông sư, tương lai là có hy vọng nhất trở thành Lạc gia một vị duy nhất linh trận tông sư tồn tại. Chính là bởi vì Lạc Nhiễm tính đặc thù, cho nên lúc ban đầu cái trước đem Yến Vũ Hoàn đám người đưa vào Lạc gia cao tầng mặc dù có lời oán giận, nhưng cũng không có mãnh liệt phản đối, vì chính là không muốn cùng Lạc Nhiễm quan hệ huyên náo quá cứng. Cách chương.